1208 chương 1208, huynh cùng đệ. 1208 chương 1208, huynh cùng đệ ủ trí hạ hoàng tuyển ngươi rốt cuộc là người nào, nơi này là lục đạo luân hồi thế giới, chính là ủ trí hạ nguyệt thế giới. Nhưng mà, ở ủ trí hạ nguyệt lục đạo luân hồi trong thế giới, ủ trí hạ hoàng tuyển dĩ nhiên là có thể giấu giếm hơi thở của mình, càng là có thể thoát khỏi ủ trí hạ nguyệt khống chế. Đã nói minh vũ trí sóng hoàng tuyển tuyệt đối không phải lục đạo luân hồi trong thế giới một cái tàn ảnh đơn giản như vậy. Cộng thêm ủ trí hạ hoàng tuyển lúc trước đeo theo mặt nạ tử thần, là tử thần đại ngôn nhân hình tượng xuất hiện, ủ trí hạ nguyệt chính là khẳng định trước mặt ủ trí hạ hoàng tuyển chính là tử thần người, càng là tử thần chiêu mộ ủ trí hạ bộ tộc tộc nhân. Nhưng là vì sao trước mặt ủ trí hạ hoàng tuyển, mơ hồ cho mình vài phần cảm giác quen thuộc đâu dung nhan của hắn, lại là vì sao cùng mình, cùng cha của mình ủ trí hạ nạ giả cụ, đều có một ít giống nhau đâu, hình như là xem thấu ủ trí hạ nguyệt trong đáy lòng ý tưởng mở dạng. Ở ủ trí hạ nguyệt trước mặt, ủ trí hạ hoàng tuyển không có chút nào che đậy thân phận mình ý tứ, chật chính là cười nói ra, tháng, ngươi khẳng định thật tò mò, vì sao ta với ngươi, cùng phụ thân của ngươi dáng dấp có chút tương tự chứ? Ngươi lại khẳng định hiếu kỳ, vì sao ta có thể tiến nhập ngươi trong thế giới? Vì sao có thể ở trong này an nhiên cùng ngươi nói chuyện với nhau chứ? Vậy từ vấn đề thứ nhất bắt đầu trả lời ngươi đã khỏe. Ta và ngươi, cùng phụ thân của ngươi ủ trì hạ nạ giả củ có chút tương tự, nguyên nhân chính là ta cùng phụ thân của ngươi ủ trì hạ nạ giả củ là thân huynh đệ. Nếu như vô bối phận để tính, ngươi cần gọi một tiếng thúc thúc đây cái gì lại là phụ thân đại nhân đệ đệ sao? Xuyên qua lâu như vậy, Uchiha Nguyệt chẳng bao giờ nghĩ tới cha của mình Uchiha Nạ Dạ Cụ dĩ nhiên là có huynh đệ, càng là tuyệt đối không ngờ rằng thúc thúc của mình, cha mình đại nhân thân đệ đệ lại chính là tử thần đại ngôn nhân. Mà ở Uchiha Hoàng Tuyền giảng thuật bên trong, rất nhanh Uchiha Nguyệt cũng được hiểu, vì sao cha của mình Uchiha Nạ Dạ Cụ là có huynh đệ, càng là lý giải vì sao cha của mình vì sao cho tới bây giờ chưa từng giảng thuật qua cửa với Uchiha Hoàng Tuyền chuyện. Đó là số mệnh, càng là một loại chớ chú. Thân là ủ trí hạ mạ đạ giả trực hệ đời sau số mệnh, hoặc giả nói là chớ chú vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ gì gẳng, trước đây ở ủ trí hạ mạ đạ giả nghĩ đến là xạ gì gẳng cực hạ. Thế nhưng trong chỗ U Minh cảm giác được vĩnh hằng vạn hoa đồng cực hạ, chính mình vẫn là không có lục lọi đến, cho nên để sinh sôi nảy nở hậu đại mà sinh sôi nảy nở hậu đại, ủ trí hạ mạ đạ giả ở có đời sau của mình sau đó, rõ ràng là phân phó mình hậu nhân. Nếu là có đời sau nói, nhất định phải có hai đứa bé, lượng đứa bé trai rất hiển nhiên, Uchiha Mạ Đạ Dạ ý tưởng chính là, dùng còn lại vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ gì gẳng, tiến thêm một bước giác tỉnh mình vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ gì gẳng. Hai cặp vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ gì gẳng cùng một chỗ, có hay không có thể duy trì liên tục tiến hóa đâu? Khi đó, Uchiha Mạ Đạ Dạ không phải tin tưởng, cho nên hắn cần phải tiến hành thực nghiệm, dùng đời sau của mình tiến hành thực nghiệm. Sở dĩ muốn sinh sôi nảy nở hậu đại, là vì vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Ở Uchiha Mạ Đạ Dạ có mình hai đứa bé sau đó, hắn liền đem bí mật nút ở chính mình hài tử bên trong đôi mắt, đợi cho bọn họ giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng thời điểm, liền có thể biết vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng bí mật. Cuối cùng tàn sát lẫn nhau đoạt nhãn, chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ đời sau số mệnh. Chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ chớ chú mà ở mỗi một thời đại trong, Uchiha Mạ Đạ Dạ hậu duệ đều là hai huynh đệ, phụ thân của Uchiha Nguyệt Uchiha Nạ Dạ cụ tự nhiên cũng giống như vậy, mà trước mặt Uchiha Hoàng Tuyển chính là Uchiha Nạ Dạ cụ thân đệ đệ. Thế nhưng, rất sớm thời gian rất sớm, Uchiha Hoàng Tuyển chính là chết trận, đây là Uchiha Nạ Dạ cụ tâm bệnh, cho nên Uchiha Nạ Dạ cụ chẳng bao giờ nói với Uchiha Nguyệt. Thậm chí là đem mình con mắt giao cho Uchiha Nguyệt thời điểm, Uchiha Nạ Dạ Cụ đều ở đây yên lặng nghĩ, chính mình rốt cục có thể đi trước minh giới, nhìn huynh đệ của mình đến cùng như thế nào. Nhưng mà, phụ thân của Uchiha Nguyệt Uchiha Nạ Dạ Cụ mãi mãi cũng không cách nào tưởng tượng, Uchiha Hoàng Tuyển sau khi chết liền đầu phục tử thần, trở thành tử thần đại ngôn nhân. Mà hắn mặc dù có thể đeo theo mặt nạ tử thần, đến đây lục đạo luân hồi trong thế giới, phục vụ tử thần đại ngôn nhân, nguyên nhân tự nhiên là tử thần đại ngôn nhân, không hề chỉ là sống lại sơ đại hỏa ảnh mà thôi. Càng là có một ủ trí hạ hoàng tuyển, ẩn dấu ở trong nhận giới mặt, thời khắc chú ý nhận giới biến hóa. Thì ra là thế. ở ta nguyên lai trong thế giới, cải biến đủ dù mạ kỳ nhất tộc vận mạng người, rất có thể là còn lại tử thần đại ngôn nhân. Mà ở ta lục đạo luân hồi trong thế giới, cải biến đủ dù mạ kỳ nhất tộc vận mạng, chính là tử thần lao lực khí lực đưa tới ủ trì hạ hoàng tuyển. Thúc thúc hư phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân thời điểm chết, không thấy ngươi cái này thúc thúc đi ra, hiện tại thấy ngươi đi ra, ngươi nghĩ rằng ta biết bởi vì phương diện huyết mạch một ít liên hệ, liền cùng ngươi sống chung hòa bình sao? Từ ngươi đầu nhập vào tử thần vào cái ngày đó bắt đầu, ngươi không phải ta thúc thúc. Bởi vì tử thần là địch nhân của ta, ngươi càng là địch nhân của ta ủ trì hạ nguyệt ràng buộc, cho tới bây giờ đều không phải là cái gì huyết mạch, mà là thân tình. Uchiha Hoàng Tuyền cùng Uchiha Nguyệt chỉ là gặp mặt một lần, nói thế nào ràng buộc, nói thế nào thân tình, nếu như phải biết Uchiha Hoàng Tuyền vì sao phải hiện thân, cùng chính mình nói chuyện trời đất nói, Uchiha Nguyệt nhất định là sử dụng mình ưu thế sân nhà, trực tiếp giải quyết hết trước mặt Uchiha Hoàng Tuyền. Ngược lại là Uchiha Hoàng Tuyền. Hắn dường như không phải một cái dài dòng người, mỗi lần lúc nói chuyện đều là ở bại lộ lấy một ít bí mật. Ngay sau đó, ánh mắt rơi ở phía trước ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ trên người, yên lặng quan sát ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ ở lục đạo luân hồi trong thế giới biến hóa. Sâu đậm thở dài một tiếng, hình như là biết trước đây ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ rốt cuộc là tình hình gì giống nhau. Nhìn bây giờ ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ, ủ chi hạ hoàng tuyển chính là lẩm bẩm nói ra, như vậy thế giới, ta đã từng cũng trải qua, nhưng cái kia trong thế giới phát sinh sự tình, là ta vĩnh viễn đều không muốn nhắc tới. Tháng, ngươi biết ta là vì bực nào mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng sao? Không sai, ở cái kia trong thế giới, ta giết chết ca ca của mình, giết chết huynh đệ của mình, phụ thân của ngươi, cướp đi hắn con mắt. Cho nên, bây giờ ta không chỉ là sở hữu mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, ta là giống như ngươi sở hữu vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng ủ trì hạ bộ tộc tộc nhân. Nói cách khác, chúng ta con mắt là chân chính có liên lạc, dù sao tháng ngươi là không có huynh đệ, mà ngươi có thể giác tỉnh vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, chủ yếu cũng là bởi vì đại ca đem mình con mắt dâng hiến cho ngươi, không phải sao? Ý của ngươi là, ngươi cần ta con mắt đồng tử hơi co rút nhanh, mặc dù ủ chỉ hạ nguyệt con mắt đã là luân hồi xạ gìn gẳng, nhưng là chính mình con mắt cùng ủ chỉ hạ hoàng tuyển con mắt có chút bí ẩn liên hệ, điểm ấy ủ chỉ hạ nguyệt đồng dạng là có thể quan sát được. Cho nên, ủ chỉ hạ nguyệt rất là hiếu kỳ, ủ chỉ hạ hoàng tuyển mục đích rốt cuộc là có phải hay không vì cướp đi cặp mắt của mình. Nhưng muốn đoạt đi cặp mắt của mình, không cần thiết thâm nhập lục đạo luân hồi thế giới chứ, nơi này là ta ủ trí hạ nguyện thế giới. Ngươi coi như là tử thần đại ngôn nhân, có thể cùng ta chiến đấu kịch liệt vài cái hiệp vẫn duy trì hoang mang. Ủ trí hạ nguyện hơi nheo cặp mắt lại, rất là chờ đợi ủ trí hạ dưới suối vàng mặt nói, rốt cuộc muốn bại lộ như thế nào bí mật. Ai nghĩ, nguyên bản không thích rong dài, mỗi lần đều ở đây đi thẳng vào vấn đề ủ trí hạ hoàng tuyển, dĩ nhiên là ở một lần này thời điểm mại cái nút. Nhất là trong người ảnh chậm rãi trở thành nhạt, chậm rãi biến mất ở ủ trí hạ nguyệt trong thế giới thời điểm, ủ trí hạ hoàng tuyển càng là mỉm cười, cùng ủ trí hạ nguyệt thần bí nói ra, tháng, ta rất chờ mong ngươi cùng đại ca lần nữa lúc gặp mặt. Chủ nhân đã nói, đại ca giác tỉnh đang ở gần nhất, cho nên ngươi bây giờ nhanh lên điều chỉnh tốt tâm tính của mình. Làm xong quyết chiến chuẩn bị đi.